Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vốn rất muốn hỏi anh có nhận ra cô hay không, nhưng thấy gương mặt anh, lời nói lại không thể mở ra khỏi miệng. Có chuyện gì sao? Không, không có gì. Mặt Tử Yên cúi đầu, thầm mắng bản thân vô dụng. Chỉ có một câu hỏi mà cô cũng không thể mở miệng hỏi anh. Cô thật sự là vô dụng. Bên tai chuyển đến tiếng cười trầm thấp, bóng dáng anh từ từ biến mất trước mắt cô. Ám Dạ Duật, người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu, đoán không ra, rất bí ẩn, cô không thể hiểu được. Ám Dạ Duật đi không bao lâu thì mẹ cô đến, nhìn con gái đứng ngẩn ngơ nơi đó, Vân hình như đang tưởng là con gái đang đứng đợi bà. Yên Nhi, mẹ. Bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, Mạc Tử Yên giật mình. Con đứng ở đây làm gì vậy? Nhìn biểu hiện của con gái, Vân hình như cảm thấy khó hiểu. Không ạ. Mạc Tử Yên lắc đầu cười. Yên Nhi, bộ váy này rất hợp với con. Nhìn con gái bảo bối xinh đẹp như vậy, khiến Vân Hinh Như không khỏi mở miệng khen ngợi. Đúng là con gái của bà, mặc gì cũng đẹp cả. Đi, mẹ lựa cho con vài bộ. Nhân viên lịch sự dẫn hai người đi vào. Lúc đi qua tủ kính, Mạc Tử Yên đột ngột dừng bước. Yên Nhi. Vân Hinh Như khó hiểu, nhìn theo mắt con gái. Trong tủ kính là bộ váy hở vai, dài đến đầu gối, màu rượu đỏ. Dưới ánh đèn của cửa hàng, người mẫu cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên quyến rũ và thời thượng. Ánh mắt Mạc Tử Yên lóe lên, màu đỏ. Mẹ, chắc ra có tham dự bữa tiệc này không ạ? Mạc Tử Yên ngập ngừng mở miệng, thái độ của cô khiến Vân Hinh Như nghi ngờ, nghĩ rằng con gái vẫn không quên được tên họ Trác đó nên có chút buồn bực, nhưng vẫn trả lời con gái. Chắc ra, mặc dù không phải là loại nhà giàu mới nổi, nhưng bữa tiệc này cũng không phải tầm thường. Trác Bân tuy có tiếng tăm trong giới thượng lưu, nhưng lại bị vợ của ông ta hủy hoại. Ai chẳng biết bà Trác là loại người gì. Nếu bữa tiệc hôm nay mà họ mời bà ta, mẹ chắc chắn sẽ không đến. Vân Hinh Như bĩu môi, giọng điệu có chút trẻ con. Bữa tiệc hôm nay mặc dù là bữa tiệc từ thiện, nhưng là nơi những danh gia vọng tộc mới có thể bước vào. Nếu tính từ đẳng cấp thượng lưu trở đi thì chắc ra sẽ được mời. Nhưng trong giới thượng lưu, ai chẳng biết tính tình của bà Trác. Một người phụ nữ vừa đanh đá vừa tự cho mình là đúng, kết giao với bà ta chỉ tổ mất thân phận. Những người kết giao với bà ta cũng chẳng tốt lành gì. Hơn nữa, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là bạn thân của bà hồi đại học. Với tính tình của bạn thân, Vân Hinh Như tin rằng Trác gia chắc chắn sẽ không được mời. Nếu có Trác gia tham dự thì bà rủ con gái đến đây làm gì? Tên họ Trác đó thế nào cũng không xứng với bảo bối của bà. Nghe mẹ nói vậy, Mạc Tử Yên cảm thấy cũng đúng. Bà Trác là một người hay khoe khoang, thích trưng diện, lại cực kỳ kiêu ngạo, xem mình như trung tâm của vũ trụ vậy. Đó là điều mà không ít người trong giới thượng lưu đều không ưa bà ta. Hơn nữa, bà chắc không đến cũng tốt, dù sao thì cô cũng chưa muốn lộ thân phận sớm như vậy. Hơn nữa, cũng không muốn gặp lại Trác Lân nữa. Không phải vì cô còn yêu hắn, mà cô chán ghét nhìn thấy gương mặt hắn, sợ hãi bản thân lại sai lầm như trước kia. Yên Nhi. Vâng. Con có còn... Giọng nói của Vân Hinh Như có phần ngập ngừng. Dù sao, đây cũng không phải là câu hỏi trọn vẹn, hàm ý trong đó ai thông minh đều có thể hiểu. Con gái bà quen nhau với Trác Lân cũng đã 3 năm, tình cảm của con gái dành cho cậu ta nhiều như thế nào, người mẹ này còn không biết sao. Bà cho người điều tra Trác Lân không phải không tin mắt nhìn người của con gái bà, mà vì con gái bà quá ngây thơ. Bị bà chiều hư mất rồi, sống trong giới thượng lưu nhưng con gái lại như một đứa trẻ, nói thẳng ra là ngốc nghếch. Luận ra thế Trác gia cũng thuộc giới thượng lưu, cũng là một danh gia vọng tộc, nhưng lại thua kém Mạc gia. Luận học vấn thì không khỏi phủ nhận Trác Lân là người có tài, mới 23 tuổi mà đã là CEO của Trác thị. Luận ngoại hình thì cũng xem là một người tuấn tú, cũng xứng đôi với con gái bà. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ cậu ta không hề yêu thương con gái bảo bối của bà. Vân Hinh Như là ai? Bà sống gần nửa đời người, làm sao có thể không phát hiện ra khi Trác Lân nhìn con gái bà, trong mắt cậu ta không hề có tình yêu nồng nhiệt như của Yên Nhi dành cho cậu ta. Hơn nữa, trong hồ sơ điều tra, cậu ta đã ghi cậu ta đi du học nước ngoài, cũng từng có một mối tình, nhưng vì lý do gì đó mà họ đã chia tay. Chuyện này bà đã đề cập với con gái, nhưng con gái quá cứng đầu, còn dám mạnh miệng nói con sẽ khiến cho anh ấy quên cô ta. Con gái bà quá khờ, rõ ràng Trác Lân không yêu Yên Nhi, nhưng Yên Nhi lại như con thiêu thân lao vào đám lửa. Bạn là một người mẹ, nếu con gái thật sự kiên quyết muốn lấy Trác Lân, bà sẽ không phản đối. Chỉ cần con gái bà sống hạnh phúc, Nhưng điều bà lo sợ đã xảy ra, mối tình năm xưa của Trác Lân đã trở về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net